Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2286, đại quản gia trở về. Nghe xong Lý Minh đối linh giới giới thiệu, Kinh Lan trong lòng đã đại khái minh bạch hiện tại Hoa Hạ khu tình cảnh. Mà đối Lý Minh tới nói, Phó Tử Yên thụ thương để bốn đại liên minh mất đi một cái hạch tâm thành viên. Tại các hạng kế hoạch bố trí quá trình bên trong, luôn cảm thấy nhân thủ có chút không đủ, không có trước kia làm chiến đấu chuẩn bị lúc nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là may ra Trương Kiến Hào xuất hiện, để Lý Minh lại tìm đến một vị đáng giá yên tâm đồng bọn. Hiện tại Kinh Lan lần nữa trở về, càng làm cho hắn cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Biết, đã ngươi quyết định đem phía Bắc vùng biển chỉ huy quyền giao cho vị kia Trương tiên sinh. Như vậy Bắc Hải chiến khu hậu cần tiếp tế cùng tất cả chế tạo nhiệm vụ, thì giao cho ta xử lý đi. Kinh Lan suy tư nói ra, quá tốt, có ngươi tọa trấn hậu cần chỉ huy, phía trước liền cứ liều chết chiến đấu là được. Thế nhưng là, thân thể ngươi có thể chịu nổi sao? Lý Minh có chút bận tâm hỏi, ta đây không phải sinh bệnh, ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại mới 4 tháng mà thôi, linh giới chiến đấu cũng không phải là kịch liệt vận động. Ta coi như an tâm tĩnh dưỡng. Kinh Lan mặt ngọc đỏ lên, cúi đầu nói ra, vậy thì tốt, phía Bắc chiến khu hậu cần chỉ huy đợi chút nữa sau khi online ta liền chính thức giao cho ngươi. Mộc Lan đại tỷ cùng Hoa Tử toàn lực phối hợp ngươi. Lần này chúng ta muốn đem Bắc Mỹ khu toàn bộ tiêu diệt tại Bắc Hải trong địa đồ. Để bọn hắn biết, Hoa Hạ khu mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, vĩnh viễn không cho phép ngoại địch tùy ý xâm phạm. Lý Minh hưng phấn nói ra, toàn bộ bốn đại liên minh bên trong, hạch tâm chỉ huy tầng quản lý phương diện, cho tới nay đều là lấy Lý Minh làm trung tâm. Bốn đại quân đoàn trưởng vì tham mưu đoàn, cộng đồng chế định toàn bộ liên minh nặng đại kế hoạch cùng bố trí. Nhưng là tại thi hành kế hoạch cụ thể bố trí lúc, bốn vị quân đoàn trưởng chỉ là phụ trách mỗi người công biết chiến đấu quân đoàn chỉ huy. Bên trong chiếm cứ lấy 50% trọng yếu địa vị hậu cần công tác. Trước kia toàn bộ là từ Kinh Lan một tay phụ trách. Kinh thành cùng người khác toàn bộ là phối hợp Kinh Lan mệnh lệnh. Chính thức bởi vì có Kinh Lan ở phía sau tọa trấn, Lý Minh cùng tất cả cùng bạn bè cho tới bây giờ không có lo lắng qua thiếu khuyết vật tư cùng tài liệu, cho tới hôm nay mới thôi. Kinh thành phụ trách hậu cần bảo hộ công tác cũng một mực kéo dài Kinh Lan trước kia chế định xuống tới các hạng quy tắc, mới có thể thời gian ngắn bảo đảm bốn đại liên minh thực lực không đến mức hạ xuống quá nhanh. Nhưng là theo bốn đại liên minh thực lực không ngừng tăng trưởng, hậu cần vật tư cung ứng thế tất lại không ngừng mở rộng. Kinh thành chỉ huy đã bắt đầu luống cuống tay chân, vốn là còn Phó Tử Yên giúp đỡ Kinh thành cùng một chỗ trưởng khống đại cục. Thế nhưng là Phó Tử Yên sau khi bị thương hai ngày này, lại là khu chiến sắp đứng trước thời khắc mấu chốt nhất. Đại lượng vật tư không ngừng vận chuyển về Nam Bắc vùng biển cái này hai nơi cự đại chiến trường. Lượng công việc biến lớn về sau, Kinh thành cũng có chút lực bất tòng tâm lên. Lý Minh là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn rốt cục yên tâm. Bởi vì Kinh Lan trở về, hai người kỹ càng thương nghị một trận. Thẳng đến Trương Kiến Hào lần nữa gọi điện thoại tới. Kinh Lan trong phòng hai đài buồng điều khiển toàn bộ lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất. Tùy thời có thể bình thường online, mà lúc này, Kinh Thành cũng tại Long Tổ bảo vệ dưới. Theo Phó Thị Sơn Trang lần nữa đuổi tới bệnh viện này. Biết được Kinh Thành đã nhanh muốn tới, hai người lần nữa nhìn một chút trong phòng bệnh ngủ say Phó Tử Yên. Yên Nhi, ngươi chờ. Chúng ta nhất định giúp ngươi đánh thắng trận này khu chiến. Lý Minh nhìn lấy cửa sổ thủy tinh, trong miệng nhẹ giọng nói ra, đáng thương Yên Nhi muội tử, ngươi chịu khổ, Kinh Lan nhìn phía xa nằm tại trên giường bệnh Phó Tử Yên. Đôi mắt đẹp nhất thời một đỏ. Lần này nàng chịu trở về. Trong lòng liền đã làm tốt một cái quyết định trọng đại. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới. Nàng và Phó Minh Hiên ước định. Tuyệt không lộ ra hai người đạt thành hiệp nghị bí mật. Lý Minh cùng Kinh Lan quay người rời đi. Tiến vào cửa thang máy. Đi vào Kinh Lan trong phòng. Trong phòng khách bài trí bị hơi chút thay đổi một chút. Ghế sofa một bên góc tường vị trí. Hai đài khống chế tầng song song bày cùng một chỗ. Lóng lánh quen thuộc màn hình điện tử quang mang. Phòng ngủ đại môn mở ra lấy. Kinh Thành bóng người ở bên trong bận rộn. Ngay tại đem mang đến hành lý nhanh chóng xử lý một chút. Nghe phía bên ngoài thanh âm. Kinh Thành hưng phấn lao ra. Hoan hô cùng Kinh Lan ôm nhau. Tỷ, chúng ta rốt cục lại ngủ cùng chỗ. Kinh Thành cười duyên nói. Ngốc nha đầu, tranh thủ thời gian thu thập xong hành lý. Chúng ta lập tức online an bài công tác đi. Kinh Lan cưng chiều sờ sờ nàng tóc dài. Vừa cười vừa nói. Các người vội vàng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Lý Minh cười quay người rời đi. Nhìn lấy Lý Minh đóng cửa phòng về sau. Kinh Thành cười nhìn về phía Kinh Lan. Tỷ, ngươi ngay cả ta đều gạt. Ngươi cùng Minh ca vậy mà. Chuyện này đừng nhắc lại. Riêng là tại linh giới bên trong càng không thể nhắc lên. Kinh Lan nghiêm mặt nhắc nhở. Biết, Kinh Thành cười le lưỡi. Quay người trở lại phòng ngủ nhanh chóng chỉnh lý hành lý. Lý Minh sau khi trở lại phòng, Trương Kiến Hào đang ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động xử lý tin tức. Gặp hắn trở về, liền đứng người lên bắt chuyện qua. Nhanh đi mở ra buồng điều khiển. Hắn một mực chờ lấy Lý Minh trở về. Hiện tại không kịp chờ đợi muốn đổ bộ linh giới. Tiếp tục quen thuộc tình huống. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Hôm nay còn chưa ngủ sao? Lý Minh cười đi qua. Đè xuống buồng điều khiển ấn phím. Thời gian cấp bách. Không biết rõ ràng sở hữu tình huống ta thế nhưng là không dám ngủ. Dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Ta cũng phải hoàn thành ngày bàn giao nhiệm vụ. Trương Kiến Hào cười nằm tiến buồng điều khiển. Lập tức khởi động đổ bộ trình tự. Ông một tiếng. Cửa khoang chậm rãi đóng lại. Trong khoang thuyền ánh đèn dập tắt. Trương Kiến Hào bắt đầu công tác. Lý Minh lắc đầu, tiến vào chính mình buồng điều khiển, cũng bắt đầu đại chiến trước ngày cuối cùng công tác chuẩn bị. Bạch, hai mắt tỏa sáng, Lý Minh cảm giác thân thể nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Tại trong cột ánh sáng xuất hiện tại tối hôm qua bên dưới vị trí. Hắn lập tức sử dụng quyền trục về thành, trước tiên chạy tới Minh Hạo Thành. Đi tới nơi này tòa 4 đại liên minh lớn nhất bắt đầu trước phát triển cảng biển trong thành thị. Hôm nay Minh Hạo Thành lộ ra vô cùng náo nhiệt. Nội thành khắp nơi đều là lít nha lít nhít người chơi. Chính đang đi tới cảng biển chờ đợi đi thuyền ra biển. Những thứ này người chơi tất cả đều là hoa hạ khu người chơi bình thường nhóm. Từ khi trận doanh chiến sau khi kết thúc, Minh Hạo Thành cùng Phượng Ngô Sơn mạch cái kia 3 tòa cảng biển thành thị một dạng. Mỗi ngày đều muốn nghênh đón số lượng bàng đại hoa hạ các người chơi tiến đến. Hiện tại hoa hạ các người chơi 8 thành trở lên người đều biết. Tương lai khu chiến sẽ tại cái này 2 trận cảng biển thành thị bên ngoài trên đại dương bao la. Triển khai, tất cả mọi người muốn kiến thức đến lớn dưới biển đồ mị lực. Cũng bởi vì như thế, 4 đại liên minh trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày theo cái này chút cảng biển trong thành thị kiếm được lợi ích, đã là một cái khiến người ta chấn kinh con số trên trời. Không nói cái khác, chỉ là mỗi một cái người chơi truyền tống tới truyền tống phí dụng tính toán 100 kim tệ. Mỗi ngày bao nhiêu người đến đây, mỗi ngày lại có bao nhiêu người vừa đi vừa về truyền tống. Số tiền kia cũng đã đầy đủ chèo chống 4 đại liên minh nghề nghiệp người chơi nhóm bình thường. Tiền lương, căn cứ 4 đại liên minh tài vụ bộ môn thống kê. cảng biển thành thị hiện tại 3 ngày truyền tống ích lợi. Liền có thể gánh vác lên 4 đại liên minh tất cả nghề nghiệp người chơi 1 tháng tiền lương thu. Nhập còn nhiều hơn, huống hồ những thứ này cảng biển lãnh địa cũng không hoàn toàn là dựa vào truyền tống phí dụng. Nội thành tiêu phí cùng thu thuế chiếm một khối, đi thuyền ra biển phí dụng chiếm một khối, nội thành công trình kiến trúc tiền thuê chiếm một khối, thành thị tiêu đề quyền tăng thêm nội thành tất cả thương nghiệp quảng cáo ích lợi lại là một khối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.